Blood X Blood, chương 35, Quy và A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một toilet, Quy, đầu tiên là vấn đề mà mọi người đã chú ý rất lâu rồi, Quy hút máu có cần đi toilet không? Mọi người chú ý cái gì vậy hả? Bàn, đương nhiên, Ặc đang ở trong chuyện ngôn tình hỏi cái này hình như không thích hợp lắm. Quy, nhưng mọi người đều biết Quy hút máu chỉ ăn chất lỏng, như vậy bọn họ cần đại tiện sao? Bàn, tôi không biết, chuyện này thật sự là ngôn tình à? Quy, không chịu buông tha, nhưng cô có thể thông qua giấy vệ sinh linh tinh gì đó để phán đoán chứ. Bàn, toilet của bọn họ là loại trực tiếp tiến hành dập nát chất thải thành. Hạt ống xả thông với khu tập trung rác thải vũ trụ, bồn cầu tự động. Phun bọt biển và có chức năng xịt rửa sấy, không cần giấy, không lưu lại dấu vết, không có mùi. Cho nên tôi không biết bọn họ bài tiết ra cái gì trong toilet. Xin cho tôi xác nhận lại một lần nữa tác phẩm này thật. Sự là ngôn tình sao sao sao. Quy quay đầu quảng cáo, nhân tiện nói một câu, hiện tại bồn cầu địa cầu cũng làm được những chức năng này. Thế kỷ mới, khoa học kỹ thuật mới, cuộc sống không dấu vết, sự lựa chọn của bạn, bồn cầu thế kỷ tình yêu thế kỷ. Câu này thật ớt tình, hình cụ thể xin mời tham khảo kênh mua sắm ý chí chí chu trên TV. Hai đánh răng, Quy hút máu có cần đánh răng không? Bạn cần, bọn họ rất coi trọng việc này, những thứ linh tinh như kem đánh. Răng dây trà răng bàn chải đánh răng gì đó bình thường có thể chiếm. Nguyên một tầng lầu, Quy, là cô dạy Able đánh răng. Bàn, không, dù tôi dạy thế nào anh ta cũng không hiểu, sau đó đành phải mua cho anh ta máy phun bọt nước dành cho kẻ ngốc. Quy, đó là, bàn, nó sẽ tự động phun bọt trọng miệng, chỉ cần ngậm miệng một phút, sau đó nhổ ra là được. Able thích vị máu người cá mùa hè, tôi hoàn toàn không. Thế, Quy, làm sao cô biết thứ kia có vị gì? Bàn, mặt đỏ bừng rất khả nghi, Able, mỉm cười mập mờ. Ba, răng nanh, Quy, răng nanh của Quy hút máu vừa nhọn vừa dài, trong cuộc sống hàng ngày không có gì bất tiện chứ. Bàn, rất là bất tiện, Lan Ca nói răng nanh Quy hút máu giống như là răng của loài gặm nhấm, nếu không mài thường xuyên sẽ càng ngày càng dài đâm. Thủng miệng, cho nên bọn họ mới thích cắn táp tranh thủ mài răng trăng. Bình thường cũng sẽ không cẩn thận cắn nát môi mình, lúc hôn môi cũng rất dễ làm xước đầu lưỡi, làn da chỗ mẫn cảm của đối phương. Quy, chấm, cô xác định không phải anh ta cố ý chứ? Bàn, hoàn toàn tỉnh ngộ, quay đầu căm tức nhìn tên quỷ nào đó. Able, dâng lên nụ cười mỉm vô tội. Bốn, đầu lưỡi, Quy, nếu nhắc tới hôn môi, như vậy xin phỏng vấn nụ hôn của huyết tộc khác con người chỗ nào? Bàn, chủ yếu là răng nanh thôi, khi hôn phải cẩn thận né tránh. Một, điểm khác nữa là đầu lưỡi huyết tộc dài hơn con người nhiều. Còn nhọn nhọn, Quy, giống như dã thú. Bàn, đúng vậy, tựa như dã thú. Quy, hai khoảng tạm dừng im lặng tuyệt đối kia thật làm cho người ta bất an. Năm, giấu răng, Quy, tôi vẫn luôn thắc mắc lúc trước trong chuyện từng xuất hiện mấy cảnh. Linh tinh như một quỷ hút máu khác nhìn thấy dấu răng trên cổ đại bàn là có thể biết quỷ hút máu nào để lại dấu răng, cấp bậc có cao hơn mình. Có thể ra tay được hay không, xin hỏi làm sao mà làm được như thế? Dấu, hút máu chắc hẳn chỉ là hai cái lỗ thôi chứ, dựa vào nó có thể phán đoán là ai làm sao. Bàn, chuyện này, hình như tôi từng nghe nói, khoảng cách giữa hai chiếc răng nanh của mỗi quỷ hút máu không giống nhau, đại khái là phán đoán dựa trên điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy, nói cách khác mỗi thành viên trong huyết tộc đều biết độ rộng răng nanh của nhau. Zion, bàn, hiện tại cô đã biết đó là một chủng tộc thần kỳ Zion cỡ nào rồi chứ? 6. Băng vệ sinh, Quy, xin hỏi cao đại bàn trên tinh cầu không có băng vệ sinh này làm thế nào để tự chế ra như đã nhắc tới trong chương 31? Bàn, A, rất đơn giản, công nghệ trên san cao hơn địa cầu rất nhiều, dùng hạt hút nước, bông gòn không vón cục cộng thêm giấy thông. Khí không thấm nước có thể làm thành một cái băng vệ sinh trắng noãn mềm mại cực kỳ đáng yêu. Quy, nhóc con Able chưa từng tỏ vẻ tò mò về nó sao? Bàn, từ trước đến nay anh ấy nghĩ đó là khăn lau bàn. Quy, chấm chấm, bàn, nếu không ngại, dùng lau bàn cũng rất tốt. Quy, chấm chấm, 7, đồ ăn, Quy, kỳ thật mọi người đều rất thắc mắc một chuyện, nếu quỷ hút máu ăn đồ ăn của con người thì sẽ thế nào? Bàn, sẽ cảm mạo. Quy, vì sao lại là cảm mạo? Ít nhất phải là tiêu chảy linh tinh gì đó mới bình thường chứ. Bàn, quỷ hút máu chỉ uống máu tươi, đối với bọn họ mà nói đồ ăn của con người là xác chết, vi khuẩn trong xác chết sẽ phá hỏng hệ thống sinh lý của bọn họ, sau đó liền bị cảm. Quy, vậy quỷ hút máu cảm mạo như thế nào? Bàn, toàn thân nóng lên, ý thức không rõ, làn da chuyển sang màu tím, miệng sùi bọt mép, này này hình như đó không phải cảm mạo. 8. Quần áo, quy, ăn, mặc ở, đi lại. 4. Vấn đề quan trọng, chúng tôi biết hai người ở nhà của Âu, ăn đồ ăn mình nuôi chồng, ngồi tàu điện trên không vào. Thành, như vậy vấn đề, quần áo, còn lại thì làm sao giải quyết? Bàn, quần áo của tôi, bình thường đều mua thời trang trẻ em ở siêu thị. Nhưng phục sức ở San đều hoa lệ thái quá, nơi này khó mua nhất kỳ thật là áo thun trắng đơn giản bình thường. Quy, vậy quần áo của Abel thì sao? Bàn, anh ta mặc quần áo của Âu trong tủ quần áo. Nói đến mới nhớ thật, không ngờ ông lão kia khi còn trẻ rất là đỏm dáng, quần áo vừa nhiều vừa bảnh trẻ. Hồn ma Âu thổi qua oan cho tôi. Abel, alo, Silly đó hả, bộ trang phục hè đặt may lần trước không tệ. Đại bàn nói, rất tuấn tú, lần sau cứ tới chỗ đó đặt thêm đi, lúc đưa tới cẩn thận. Một chút, đừng để cô ấy phát hiện. 9. Chiều cao, quy, để, duy trì thuộc tính ngôn tình của chương này, chúng ta hỏi một vấn đề. Lãng mạn đi, xin hỏi Abel có thường xuyên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào cô không? Bàn, ai biết, tôi chỉ đứng đến ngực anh, ta, khi đứng chung một chỗ căn bản nhìn không tới mặt của anh ấy. Kỳ, thật ngay cả diện mạo của anh ấy, đến nay tôi cũng không nhớ rõ cho. Lắm, quy, chấm chấm, Abel, kỳ thật, tôi cũng vậy, so với mặt của tiểu tiểu tôi càng quen thuộc với đỉnh đầu của cô ấy hơn. Quy, kỳ thật, sự tương xứng chiều cao nên viết vào 4 bi kịch lớn của tình yêu. 10. Nổi mụn, quy, trong chương 31 có nhắc tới việc cao đại bàn nói Abel mọc mụn khó coi. Bàn, a, đó là tôi lừa anh ấy. Quy, như vậy huyết tộc thật sự có thể mọc mụn sao? Bàn, Abel nói lam huyết tộc có, nhưng thánh huyết tộc thì không. Quy, hô, may quá, bàn, nhưng không biết vì sao từ khi tôi cười nhạo anh ấy mọc mụn, anh ấy thường xuyên đi soi gương. Quy, chấm chấm, 11, địa vị, quy, địa vị trong nhà sắp xếp như thế nào? Bàn, nếu sắp xếp theo mức độ từ cao xuống thấp Abel. GT, người cá, GT, tiểu chi, GT, động vật khác, GT, tôi, Abel, mỉm cười tôi đều nghe theo tiểu tiểu. Quy, tuần hoàn, 12, sở thích, quy, trong cuộc sống hai người có chung sở thích gì không? Bàn, ngủ, Abel, ngủ, quy, hình như hàm nghĩa của hai từ rất là khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy có sở thích cá nhân gì không? Bàn, tôi thích kiếm tiền, quy, chấm chấm, bàn, anh ấy thích tư tạo vũ khí, quy, hả, bàn, lần trước anh ấy làm ra một khẩu pháo trùng kích lúc thí nghiệm còn bắn rơi một con rồng có cánh của quý tộc. Quy, hả, vậy khẩu pháo trùng kích đó để đâu rồi? Bàn, đang giao bán trên mạng Tao Bao, của vũ trụ, trang web mua hàng trực tuyến lớn nhất Trung Quốc tương tự eBay. Quy, chấm, vậy con rồng có cánh kia đâu? Bàn, chôn ở sau vườn. Quy, 13, để đó không dùng. Quy, mọi người muốn biết cái quan tài hoa lệ đại bàn mua cho Abel trong chương 27 bị để đó không dùng sau có công dụng gì? Bàn, chứa trứng gà. Quy, bàn, đông ấm hạ mắt lại chống phân hủy, bên trong còn lót lông thiên nga. Không làm vỡ trứng, hiệu quả thị giác cũng làm cho người ta rất thèm ăn. Quy, quan tài thật đa năng. 14, việc nhà. Quy, khi hai người sống chung việc nhà phân chia như thế nào? Bàn, anh ấy không thích làm việc nhà, nhiều nhất chỉ lau cái bàn. Quy, vậy cô, bàn, tôi phụ trách nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo, trải giường chiếu quét. Dọn phòng, cho động vật ăn, nhặt trứng, giết rồng, sau đó lau lại cái. Bàn, anh ấy đã lau một lần nữa. Quy, chấm, tôi là đường, phân cách trong cuộc sống bình thường của người dân thành thị, ngài thân vương vĩ đại kỳ thật cũng rất là vô dụng. Cách chương.